Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trở về Tổ Long. Một đám thượng quan gia người tất cả đều giận mà không dám nói gì. Dù sao vị này là toàn cả gia tộc bối phận cao nhất lão Tổ Tông. Đừng nói tuổi trẻ, tự liền rất nhiều nhân vật già cả đều không gặp qua vị này xuất quan. Nếu như không phải này một lần gia tộc mặt gần sinh tử kiếp. Đừng nói thượng quan phong loại này bối phận cao đến dọa người lão Tổ Tông. Coi như 200-300 năm trước một chút lão Tổ đều sẽ không dễ dàng xuất quan. Thượng quan phong hít sâu một cái, nhìn lấy phía dưới đám người kia, một mặt thất vọng nói, các người cũng là ta tử tôn hậu đại. Ta không có yêu cầu xa vời ta hậu đại có thể ưu tú đến chân trời đi. Dù sao ta bản thân cũng không phải loại kia ưu tú đến có 102 một thời đại nhân vật. Nhưng ta hy vọng các ngươi đều có thể có tối thiểu nhất IQ. Phía dưới một đám người tất cả đều miệng mồm đóng chặt. Không dám nhiều lời cái gì, nhưng trong lòng nhiều ít là có chút xem thường. Mấu chốt bọn hắn thật chưa thấy qua một tôn đế ra tay là dạng gì. Càng không tưởng tượng nổi đế chi huy đến cùng có nhiều đáng sợ. Chớ nói đế cấp, tự liền chuẩn đế người ở cảnh giới này ra tay. Bọn hắn đều cơ hồ chưa thấy qua. Cái gì long trời lở đất, rời núi lấp biển. Loại chuyện này tất cả mọi người cùng nghe thần thoại cố sự giống như. Chưa từng gặp qua. Tự nhiên là rất khó sinh ra loại kia biện pháp nội tâm kính sợ. Cho nên Bạch Sở Nguyệt tôn này nữ đế giáng lâm, bọn hắn sợ về sợ, nhưng ở cuối cùng phát hiện không có chuyện thời điểm, trong nội tâm đều không thể tránh được, sẽ sinh ra một chút hoán niệm đến. Này thực tế trên, cũng là nhân chi thường tình rồi, dù sao trong lòng của mỗi người mặt, đều có một cỗ 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây bất bình khí. Gặp được nhục nhã cùng khi dễ lại không dám phản kháng thời điểm. Cỗ này bất bình khí kiểu gì cũng sẽ dễ như trở bàn tay bạo phát đi ra. Thượng quan phong đám này lão dám cũng là thấy qua việc đời. Bọn hắn chưa thấy qua đế ra tay, nhưng ít ra đều rõ ràng một tôn chuẩn đế mạnh bao nhiêu. Kia Bạch gia nữ đế trên thân một điểm khí tức liền áp chế đến bọn hắn ngay cả thở tức đều tốn sức. Còn dám đối với người ta động thủ. Quả thực liền là chuyện tiếu lâm. Mà thôi, cái này chuyện cứ như vậy đi qua. Về sau chớ lại nói cái gì trả thù loại lời này. Thượng quan phong thở dài một tiếng. Khoát khoát tay, có chút mất hết cả hứng. Hắn hiện tại đột nhiên lý giải qua đi rất nhiều lão bằng hữu. Vì cái gì ở bước vào thần cấp về sau, cơ bản trên đều sẽ rời khỏi gia tộc. Nguyên lai tưởng rằng những người kia là ra ngoài tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chưa chắc không phải nghĩ muốn cùng gia tộc cắt đứt mở ra. Có gia tộc xem như ràng buộc, một khi gặp được cùng loại hôm nay loại chuyện này. Là xuất hiện vẫn là không xuất hiện. Không xuất hiện, trong lòng kia cỗ khí khó bình, ý nghĩ không thông đạt. Xuất hiện sơ ý một chút, mấy trăm hơn ngàn năm khổ tu trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mệnh đều góp đi vào rồi còn nói cái gì thành đế. Nhất là giống bọn hắn thượng quan gia loại này, trăm ngàn năm qua. Không biết hủy đi rồi nhiều ít kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ thiên kiêu. Hủy đi rồi nhiều ít từng phong quang nhất thời gia tộc. Bạch gia nữ đế giáng lâm loại này chuyện. Nếu như không thể cấp tốc giải quyết. Một khi tin tức này bị những cái kia cừu gia biết rõ. Bọn hắn còn sẽ có tốt. Lão Tổ Tông. Khó nói gia tộc bọn ta. Cứ như vậy mặc cho người ta khi dễ sao. Một cái con vợ cả gia tộc vãn bối, đột nhiên nhịn không được lớn tiếng kêu nói. Những người khác cứ việc đều trầm mặc, nhưng đó có thể thấy được. Bọn hắn đối những lời này là tán đồng. Bởi vì trầm mặc, rất nhiều thời điểm đều đại biểu cho ngầm thừa nhận. Thượng quan phong cười ha ha, mặc cho người ta khi dễ. Vậy các ngươi nghĩ muốn như thế nào? Chờ người ta đi rồi ở chỗ này kêu la, nói muốn trả thù. Hắn vẻ mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, sắc bén ánh mắt đảo qua trước mắt đám này gia tộc con vợ cả con cháu. Chúng ta dân tộc này, có một câu phi thường cổ xưa nói, gọi sẽ chó cắn người thường không sủa. Các ngươi rất nhiều người, liền chó đều không như, các ngươi càng không rõ ràng một tôn đế mang ý nghĩa cái gì. Muốn báo thù, được, à, ở trong lòng nghĩ là có thể rồi a. Một ngày nào đó, các ngươi thành đế, đều có thể lấy tìm tới cửa, đem hôm nay chịu hết thảy sỉ nhục, toàn bộ trả thù lại. Đến lúc kia, các ngươi có thể rất kiêu ngạo nói một câu, năm đó tổ tiên của ta nhóm đều làm không được sự tình. Ta làm đến rồi, lúc kia, ngươi là toàn cả gia tộc lớn nhất kiêu ngạo, là chói mắt nhất cái kia tồn tại. Nhưng bây giờ, Thượng Quan Phong híp mắt, nhìn qua phương xa bầu trời. Hiện tại các ngươi vẫn là trước hết nghĩ, muốn làm sao đối mặt tiếp xuống đến. Vô số kẻ cừu ra trả thù a. Bạch Sở Nguyệt tinh hạm ở rời đi thời điểm, thu đến rồi một đầu thần thánh hoàng thất phát tới tin tức. Là một đoạn văn tự tin tức, tìm từ phi thường ôn hòa, giống như là chỉ sợ không cẩn thận liền chọc giận rồi tôn này nữ đế giống như. Đại ý là hoan nghênh nữ đế giáng lâm thần thánh đế quốc. Hoàng thất bên kia nghĩ chiêu đãi một phen, hơi tận tình địa chủ hữu nghị, đồng thời hỏi thăm phải chăng có người chọc giận rồi nữ đế. Thần thánh hoàng thất bên này có cái gì có thể ra sức? Đại khái liền là ý tứ như vậy. Bạch Sở Nguyệt sau khi xem, không để ý tí nào, trực tiếp để tinh hạm tiến hành bước nhảy không gian, rời khỏi nơi này. Mặc dù không có đáp lại, nhưng thần thánh hoàng thất bên này lại là một chút cũng không hề tức giận. Ngược lại tất cả mọi người, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thần thánh đế quốc hoàng đế, một cái nhìn qua rất anh tuấn nho nhã người trung niên, nhìn lấy bên thân một cái lưng hùm vai gấu tráng kiện thanh niên, nhẹ nhàng nói rằng, cảm giác như thế nào? Hải nhi tăng kiến thức rồi. Thanh niên trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, trước đó vẫn còn có chút ngồi giếng xem trời nghĩ đương nhiên rồi. Không nghĩ tới một tôn đế uy thế, vậy mà như thế mạnh. Phụ hoàng, chúng ta hoàng tộc không phải có cái tổ tiên. Đã từ lâu, ai, vị kia tổ tiên, đã rời đi quá nhiều năm. Hắn không có trở về. Chúng ta liền không thể xem như chính mình có dạng này một cái hậu thuẫn. Thần thánh đế quốc hoàng, đế mỉm cười lấy, nhìn lấy thanh niên. Cho nên, con ta tiếp tục cố gắng a. Phụ hoàng chờ đợi ngươi một tiếng hót lên làm kinh người kia một ngày. Thanh niên gật gật đầu, có phụ hoàng cho Hải Nhi làm hậu thuẫn, Hải Nhi khẳng định thẳng tiến không lùi. Thần thánh hoàng đế cười lên ha hả, chậm chờ lấy kia một ngày đến. Thanh niên do dự một chút, thở dài nói, đáng tiếc rồi lần này thi đấu vòng tròn quán quân thành viên. Không đáng tiếc, thần thánh hoàng đế mỉm cười, những người kia cho dù không hề rời đi, cũng không là người của chúng ta. Phụ hoàng ý tứ là thượng quan gia. Thanh niên trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thần thánh hoàng đế lung lay đầu, không cần chúng ta. Người khó nói chưa nghe nói qua bỏ đá xuống giếng, tường đổ mọi người đẩy. Phụ hoàng ý tứ là. Thanh niên nhìn lấy thần thánh hoàng đế, chấm nơi nào có ý tứ gì. Ha ha, mọi loại nhân quả cũng là chính bọn hắn trồng ra đến. Chấm những năm gần đây bỏ mặc bọn hắn, liền là đang chờ một ngày này đã đến. Không cho bọn hắn điên cuồng bành trướng, nơi nào sẽ có hôm nay? Những này cổ xưa thế gia ẩn tộc, đã sớm nên bị lịch sử chỗ đào thải rơi rồi. Ở thần thánh đế quốc cương vực nội, chỉ có thể có một cái thanh âm là hữu hiệu, vậy liền là hoàng thất âm thanh. Thanh niên nghe rồi, nghiêm túc gật gật đầu. Hắn biết rõ, chính mình ra rồi không ngừng đột phá bên ngoài, đường phải đi còn rất dài, cho nên nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Kia Bạch Mục Giã, thật chẳng lẽ đã tiến vào tông sư cảnh rồi? Thanh niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lấy thần thánh hoàng đế hỏi nói. Cái này khó mà nói, căn cứ chúng ta ở thiên hồ tinh bên kia truyền lại trở về tin tức nhìn. Có lẽ là dạng này, hắn chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu như thế, không giống như là cao cấp phù triện sư khống chế tông sư cấp phù triện có thể đạt tới cấp độ. Thần thánh hoàng đế trầm ngâm nói rằng, sau đó nhìn rồi thoáng qua thanh niên. Bất quá những này ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm tốt chuyện của mình ngươi là có thể rồi. Ta rõ ràng, phụ hoàng, kia hài nhi trước tiên lui xuống rồi. Thanh niên hướng về phía thần thánh hoàng đế khẽ khom người, sau đó lui xuống. Tự liền thần thánh đế quốc người đều không rõ ràng, đế quốc của bọn hắn bên trong vậy mà tồn tại dạng này một cái hoàng tử. Quan Trường Sinh, thần thánh đế quốc không có đăng ký một tên hoàng tử. Biết được hắn thân phận người, toàn bộ đế quốc cộng lại không cao hơn 100 người, trong đó tuyệt đại đa số đều vẫn là hoàng tộc người. Hắn sinh ra tới liền là một cái thiên phú trác tuyệt đến làm người ta sợ hãi đỉnh cấp thiên kiêu. Quả ưu dễ gãy, Quan Trường Sinh từ nhỏ đã nhiều tai nạn, rất nhiều thậm chí cũng là loại kia tai bay vạ gió. Nhưng hắn chỗ biểu hiện ra thiên phú cũng quá mức kinh người, đang bị hoàng thất giấu rồi 20 mấy năm về sau, rốt cục trưởng thành, năm nay 26 tuổi, đã là một tên tông sư cấp phù triện sư. Toàn hệ, cơ hồ tất cả biết rõ hắn người, đều đang đợi lấy cái này tuyệt thế thiên kiêu quật khởi. Khi hắn chân chính trưởng thành kia một ngày, tất cả mọi người chắc chắn bởi vì hắn tồn tại mà cảm thấy rung động. Thượng quan gia ra chuyện tin tức cuối cùng vẫn là không thể giấu được. Có thần thánh hoàng thất, Thương Hải đế quốc cùng với vô số kẻ năm đó đã từng bị bọn hắn hố qua gia tộc cùng cá nhân ở trong tối đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ sống yên ổn xuống tới đều khó khăn. Nguyên lai tưởng rằng rốt cục vượt qua nữ đế một kiếp này, thật không nghĩ đến Bạch gia nữ đế kia một kiếp đối thượng quan gia tới nói bất quá là tai nạn bắt đầu mà thôi, tựa như là số con dẹp đồng dạng, toàn bộ thượng quan gia bắt đầu rồi không may con đường. Đầu tiên là cùng thượng quan gia có liên quan những gia tộc kia, từng cái nhận đến mãnh liệt công kích. Loại này công kích cũng không phải là đơn thuần đến từ võ lực trên công kích, càng nhiều là đến từ buôn bán trên hung mãnh đả kích. Phảng phất có từng đầu nhìn không thấy cá sấu lớn, chính tại vây quanh toàn bộ thượng quan là Âu Dương Tinh Kỳ cùng kia 6 cái hồ lô hoa. Nghiêm khắc nói là 7 con, còn có chết đi bao duệ. Bọn hắn sau lưng gia tộc còn không có biết rõ ràng phát sinh ra cái gì thời điểm, liền đã tao ngộ liên tiếp đả kích. Bất quá rất nhanh, đả kích bọn hắn những gia tộc này người liền ngừng tay, đưa mắt nhìn sang cái khác cùng thượng quan là có liên quan thế lực này. Cỗ này phong ba cũng cấp tốc lan tràn đến rồi thượng quan gia tộc nội bộ. Thượng quan phong cùng ngày sở liệu một chút cũng không sai. Bọn hắn gia tộc này nhiều năm qua tích lũy vô số cừu địch, tinh chuẩn bắt lấy rồi cái này trống rỗng, đối bọn hắn khởi xướng rồi mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng công kích. Bọn hắn coi là chết mấy người liền có thể lắng xuống một tôn nữ đế giận lửa, hiển nhiên là quá ngây thơ rồi. Đã trở lại Tổ Long đế quốc cương vực trong tinh hàm, Bạch Mục Giã chính tại đập lấy lão tổ tông mông ngựa. Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, nhàn nhạt nói, này rõ ràng đều là ngươi làm sự tình, thế nào hướng ta trên thân đẩy? Bạch Mục Giã cười hì hì mà nói, không có lão tổ tông cho ta làm hậu thuẫn, ta coi như làm như vậy cũng phải có người tin a. Không sai, ở thần thánh đế quốc trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Mục Giã một chút cũng không có nhàn rỗi. Để trên thân cao cấp trí năng xâm lấn đến rồi thượng quan ra internet ở giữa. Sau đó tinh chuẩn tìm được rồi bọn hắn những cái kia cừu địch. Cái này chuyện nói đến thật buồn cười. Thượng quan gia tuyệt mật trong hồ sơ. Vậy mà vô cùng ghi chép tỉ mỉ rồi bọn hắn vô số năm qua đã làm mỗi một cái thấy không chỉ sự tình. Có lẽ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới những cái kia đồ vật sẽ bị người cho giải mã rơi. Cho nên những cái kia hồ sơ kỹ càng đến làm người ta ra đầu đều hơi tê tê. Quả thực quá mẹ nó xinh xắn rồi. Xa ngất, có thể truy tố đến hơn 8.000 năm trước chiến tranh niên đại. Năm đó thượng quan gia liền là dựa vào phát chiến tranh tài lập nghiệp. Gần nhất liền là lần này nhằm vào Bạch Mục Giã cùng đoàn gia thế tử cục này. Ghi chép những này đồ vật đến cùng có làm được cái gì? Bạch Mục Giã rất nhanh liền phát hiện rồi. Cũng không phải là giữ lại khoe khoang. Mà là mỗi một cái dạng này trong cục, cơ hồ tất cả người sống sót tên, ẩn thân chi địa, thậm chí phương thức liên lạc, tất cả đều rõ ràng không sai biểu hiện ở đó trên. Nói cách khác, thượng quan gia bằng vào siêu cường năng lực tình báo, những năm gần đây, Thủy Chung giam khống cơ hồ tất cả địch nhân nhất cử nhất động, mà lại mỗi một cái hồ sơ đều không phải là triệt để phong bế. Cũng là thực lúc đổi mới, thẳng đến bọn hắn triệt để xử lý phần kia trên hồ sơ người cuối cùng. Phần kia hồ sơ mới sẽ bị tạm thời phong tồn bắt đầu, đánh trên một loại khác nhãn hiệu cùng ký hiệu. Gần nhất phần này liên quan tới Bạch Mục Giã cùng Thiên Hồ Thế Tử Đoàn Dũng Cục. Cho mỗi người kết cục cũng đã làm tốt rồi dự thiết. Ở đó trên... 7 con hồ lô hoa cùng Âu Dương Tinh Kỳ 8 cái nhóc đáng thương. Liền là dùng để hy sinh. Bởi vì nội tình quá sạch sẽ. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cho hấp thụ ánh sáng qua. Cho nên, nếu như vậy một đám tuổi trẻ đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân. Cùng Tổ Long đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân cùng với đám kia giả Thương Hải đế quốc thi đấu. Vòng tròn quán quân phát sinh hỗn chiến, ba phương thương vong thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Trở về trên đường, Bạch Mục Giã liền đem phần này hồ sơ, đơn độc phát cho rồi Âu Dương Tinh Kỳ. Âu Dương Tinh Kỳ sau khi xem, không nói gì, chỉ là yên lặng đem những tài liệu này lại truyền cho cái khác 6 cái hồ lô hoa. 6 người kia sau khi xem, tất cả đều trở nên trầm mặc dị thường. Sau đó đối thượng quan gia cùng bọn hắn tự thân chỗ này gia tộc. Triệt để thất vọng rồi. Tinh hạm tiến vào Tổ Long cương vực bên trong. Bạch Mục Giã đồng dạng cũng nhận được không thiếu tổ rồng bên này tin tức. Người bên cạnh những tin tức kia từ không cần nhiều lời. Có ý tứ nhất. Thì là liên quan tới đoàn Nguyên Tân tin tức kia rồi. Tin tức là Tiểu Cố phát tới. Còn để Bạch Mục Giã nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Bởi vì ở hắn ấn tượng bên trong. Hoàng đế nên thật không rồi lâu như vậy mới đúng. Bọn hắn này một chuyến Thiên Hồ Thánh Địa hành trình. Trước trước sau sau tính được. Cũng tiếp cận 2 tháng. Mắt thấy liền muốn đến đại học khai giảng quý rồi. Tiểu Cố nên đang bận như thế nào làm tốt một cái tân quân chuẩn bị. Thế nào có thời gian xử lý loại chuyện này? Lão đại, ngươi đây là xem thường ta vẫn là thế nào? Ngươi muốn bắt người, thế nào không khiến người ta thông chi ta một tiếng? Làm cho lúc đó kém chút đánh nhau. Bất quá còn tốt, hiểu lầm rất nhanh liền giải khai rồi. Lão đại, lần sau lại có loại chuyện này. Người nhất định phải thông chi ta một tiếng, cho dù ta đăng cơ xưng đế, nhưng trong lòng ta, người mãi mãi cũng là ta tốt nhất bằng hữu, là lão đại của ta. Nhìn thấy tin tức này, Bạch Mục Giã cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, chờ ngươi tự xưng vương một đoạn thời gian, đoán chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ à. Bất quá Tiểu Cố thế mà cũng biết đoàn Nguyên Tân sự tình. Để hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Sau đó tiếp vào lão Tống phát tới tin tức xú tiểu tử. Suốt ngày liền biết rõ tìm cho ta việc để hoạt động. Chạy đến thiên hồ thánh địa cũng không sống yên ổn. Thế nào còn nhúng tay đến người ta bên trong gia tộc sự vụ ở giữa đi rồi. Ngươi là không biết rõ. Cái kia gọi Đoàn Nguyên Tân Đoàn gia gia chủ. Đối ngươi quả thực liền là huyết lệ lên án. Nói một đám người bọn ngươi. Dùng âm mưu quỷ kế lật đổ bọn hắn Đoàn gia. Còn muốn cùng hoàng thất xin tị nạn chính trị. Xoa, bị chúng ta cự tuyệt về sau. Lại uy hiếp nói muốn hủy rồi đế đô. Lúc đó liền ta cùng ngươi sư mẫu hai người ở đây. Kém chút liền không có khống chế lại hắn. May mắn thái tử điện hạ biết được tinh hạm trở về. Phái người tới đây nghênh đón. Phát hiện vấn đề không đúng đúng lúc liên hệ rồi người. Lần sau lại có loại này phá sự tình. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Bạch Mục Giã có chút không lời. Cho lão Tống phát cái tin tức qua đi. Lão sư, ta đã trở về a. Đoàn Nguyên Tân sự tình. Đa tạ lão sư rồi. Tạ cái giám. Trở về liền cút nhanh lên tới đây thấy ta. Cùng ta nói một chút đến cùng phát sinh ra cái. Ngươi không biết rõ. Hiện tại tự liền hoàng thất bên kia cũng là một đầu sương mù. Mà lại thái tử trong âm thầm để người nói cho ta. Nói ngươi trở về liền thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Đã bắt đầu có người ở trong tối thượng thư. Nói các ngươi tùy ý nhúng tay thiên hồ đoàn ra nội vụ. Muốn để đế quốc chế cắt các ngươi đâu. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút. Cái này hắn là thật sự có chút không nghĩ tới. Chế tài chúng ta? Chế tài chúng ta cái gì? Bạch Sở Nguyệt ở một bên cười lạnh nói. Này còn không đơn giản. Kia thiên hồ đoàn ra nhiều năm như vậy. Ở ba đế quốc lớn như thế khả năng liền cái cứ điểm đều không có. 89/10 là Đoàn Nguyên Tân thông qua một chút thủ đoạn. Liên hệ đến rồi bọn hắn ở Tổ Long đế quốc bên này người. Bạch gia vị này nữ đế lão tổ. Cường đại không chỉ là tu vi của nàng, trí tuệ đệ cũng là nhất đẳng nhất, bởi vì tinh hạm khoảng cách Tử Vân Tinh còn có rất xa xôi con đường. Bạch Mục Giã trực tiếp liên hệ rồi tiểu cố. Quá tốt rồi, người rốt cục trở về rồi. Trông thấy Bạch Mục Giã hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mình. Thân ở Hoàng Cung, mặc lấy một thân thường phục tiểu cố ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Bạch Mục Giã ở bên này, nhìn lấy tiểu cố nói, ngươi bên kia hiện tại thế nào? Tiểu cố ánh mắt có chút đau thương, âm thanh trầm thấp mà nói, phụ hoàng đã không có ở đây, các ngươi đi không lâu sau, hắn liền triệt để rời đi rồi. Nhưng Tề Vương Thúc nói, hiện tại còn không phải công khai thời điểm, dù sao bên này vừa mới phân đất phong hầu hoàn tất. Nếu như bây giờ công khai, ta chỉ sợ liền đế vị cũng ngồi không vững. Những thân vương kia rất có thể thuận thế trực tiếp liền riêng phần mình kiến quốc rồi. Lão đại, không nói trước cái này chuyện, chờ ngươi trở về lại nói rõ chi tiết. Thiên hồ đoàn ra bên kia, đến cùng phát sinh ra cái. Tiểu cố nhìn lấy Bạch Mục Giã, chúng ta bây giờ cũng chỉ là đem hắn giam lỏng. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Ta lúc đó cho ta lão sư phát tin tức, nên đều đã nói rõ à. Còn có, các ngươi ở thiên hồ đoàn ra bên kia, hẳn là không có tình báo nơi phát ra. Tiểu cố nói rằng, cái này khẳng định là có, nhưng những tin tình báo kia cũng không phải là đặc biệt kỹ càng. Cũng không phải đặc biệt tinh chuẩn. Chỉ nói rồi bạch ra nữ đế giáng lâm thiên hồ tinh. Người cũng biết rõ, tình báo nhân viên mạnh hơn, cũng không là địa phương nào đều có thể tùy tiện đi vào. Bạch Mục Giã gật gật đầu, sau đó đem thiên hồ thánh địa bên kia phát sinh sự tình. Cùng tiểu cố giảng thuật một lần, tiểu cố sau khi nghe, một mặt rung động, nhìn lấy Bạch Mục Giã, không hổ là ta lão đại. Các ngươi quả thực quá uy vũ rồi. Tốt đáng tiếc, ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Bất quá lão đại yên tâm, ta ở hậu phương cho ngươi trông coi. Một chút đầu óc có bệnh ra hỏa gần nhất trên nhảy dưới tránh. Muốn lợi dụng cái này chuyện công kích các ngươi, đều bị ta cản trở về. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, ngươi bây giờ là thái tử Lý Anh, không phải cái kia tiểu cố rồi. Nói chuyện chú ý điểm. Tiểu cố có chút bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Này chẳng phải ở lão đại trước mặt ngươi mà. Đúng, ta có thể nhìn một chút chúng ta vị kia nữ đế lão tổ tông sao? Tiểu cố trong mắt sung mãn mong đợi, hắn thậm chí một chút cũng không có che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Tề Vương Thúc còn nói với ta, chỉ cần nàng lão nhân gia chịu nói một câu, ta đăng cơ xưng đế khẳng định liền không ai dám phản đối. Bạch Mục Dã khẽ chau mày, rất là nghiêm túc nhìn rồi thoáng qua tiểu cố. Thái tử điện hạ, lão đại ngươi, Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, ngươi nghiêm túc sao? Tiểu cố sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói, lão đại ta, Bạch Mục Dã lần nữa đành gãy hắn, là ngươi Vương Thúc chủ ý. Tiểu cố cười khổ rồi một chút, lại là lung lay đầu, nói, là ta không có nghĩ nhiều như vậy. Bạch Mục Dã lại là căn bản không tin, liếc rồi tiểu cố một mắt, nói, ngươi nói cho hắn biết, chờ ta trở về, ta muốn tìm hắn nói chuyện. Ây, tốt, a, cũng cần phải nói chuyện rồi. Tiểu cố nhỏ giọng nói, thừa dịp nhà các ngươi lão tổ tông ở, cúp máy máy truyền tin về sau. Bạch Mục Dã hơi xúc động, tiểu cố cuối cùng vẫn là biến thành Lý Anh rồi. Mặc kệ kia thăm dò là bản ý của hắn, vẫn là Tề Vương ý tứ. Hắn khẳng định rõ ràng câu nói kia mang ý nghĩa cái gì. Nhưng hắn vẫn là nói rồi. Bất quá, nói rồi cũng tốt. Cuối cùng so giấu ở trong lòng muốn tốt rất nhiều. Mà lại tiểu cố cũng coi như thẳng thắn. Không có giấu giếm đế quốc ở tình báo phương diện năng lực. Bạch gia nữ đế xuất hiện ở Thiên Hồ Tinh. Mặc dù tính không lên cái gì tuyệt mật. Nhưng nhanh như vậy liền bị Tổ Long Hoàng thất bên này biết rõ. Cũng chỉ có thể nói. Đế quốc năng lực tình báo rất mạnh. Bạch Mục Dã đi theo sau tìm Bạch Sở Nguyệt nói rồi cái này chuyện. Này không có gì hảo ý bên ngoài, rất bình thường. Ta đã nhưng công khai hiện thân, liền là nghĩ muốn để một ít người về sau ít đánh ngươi chủ ý. Ai đánh ngươi chủ ý? Ai chết? Bạch Sở Nguyệt sau khi nghe nhàn nhạt nói rằng, cho nên ngài sẽ không vì thái tử nói chuyện đúng không? Bạch Mục Dã hỏi nói, ta đương nhiên sẽ không vì hắn nói chuyện. Ta nói chuyện tính thế nào chuyện? Bạch Sở Nguyệt cười lạnh nói, một đám nhỏ đồ vật, còn muốn lợi dụng ta? Bọn hắn lại không phải ta tử tôn hậu nhân, ta bằng cái gì muốn xen vào bọn hắn? Tiểu Bạch, ngươi cũng không cần quản, cho dù hắn là ngươi tốt nhất bằng hữu. Nhưng nghĩ ngồi vững vàng vị trí kia, vẫn là muốn dựa vào hắn chính mình. Ta bằng cái gì đứng ra cho hắn thư xác nhận? Kia Tề Vương cũng chưa chắc an cái gì hảo tâm. Thế nào, ta Bạch gia nữ đế một lời nhất định Tổ Long đế vị. Kia ta vì sao không dứt khoát đem ngươi đẩy đi lên? Nghĩ muốn đem Bạch gia kéo xuống nước. Phi, còn tốt. Vị này nữ đế lão tổ tông cũng không phải loại kia chỉ hiểu tu luyện người. Bạch Mục Dã yên tâm rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.